Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1272. Chương 1272. Khắp nơi đều là truyền thuyết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Đế Thiên đề cử nguyệt phiếu nhà máy. Nam Loan bắt chước xe gắn máy động cơ sản xuất tuyến rốt cuộc bắt chước thành công. Ở Vạn Phong trở về nhà trước 5 ngày thử vận chuyển thành công. Bây giờ đã bắt đầu thử sản xuất. Điều này sản xuất tuyến bắt chước thành công ký hiệu nhà máy Nam Loan chế biến kỹ thuật trình độ. Lại lên một cái giai đoạn mới. Do điều này sản xuất tuyến tích lũy kinh nghiệm và kỹ thuật. Là nhà máy Nam Loan lớn nhất tài sản. Đây đối với sau này bọn họ sản xuất máy tiện thậm chí còn chế biến cao cấp hơn cao tinh vi bộ kiện. Vô cùng là có lợi. Và người phụ nữ mình chào hỏi sau Vạn Phong đến nhà máy Nam Loan. Ở xưởng kỹ thuật Nồng Cốt cùng đi thăm bắt chước sản xuất tuyến sản xuất tình trạng. Nhìn một máy mới tinh động cơ hạ tuyến. Vạn Phong vô cùng hài lòng. Cái này hẳn trọng thường. Vạn Phong chuẩn bị phát 5 triệu tiền thưởng, cũng để cho những nhân viên kỹ thuật này qua tốt năm. Công xưởng bây giờ các loại cao cấp nhân viên kỹ thuật đạt tới 7 hơn 10 người. Những người này có tư cách đạt được trọng thưởng, trung bình xuống mỗi một người có thể được 6-7 chục ngàn khen thưởng. Đây đã là một khoản số nợ không nhỏ. Những cái kia máy tiện bắt trước công tác tiến hành như thế nào? Những cái kia không phải đếm không chế máy tiện chúng ta bây giờ hoàn toàn có thể sản xuất. Hơn nữa chúng ta còn sửa đổi bọn Tây vậy ngu đại hắc to tật xấu. Vô luận bề ngoài tinh độ và tuổi thọ cũng phải lớn hơn lớn mạnh hơn bọn Tây nguyên chứa sản phẩm. Đếm khống phương diện máy tiện bây giờ đang ở cùng khống chế trình tự, phụ trách máy tiện Lý Đạt. Giới thiệu, cái này sợ là còn muốn cùng ít ngày. Ở TQ ăn Tết bây giờ tìm như vậy đan trình nhân viên phòng. Đoán sẽ vô cùng khó khăn. Tần Quang Huy tuy nói hắn biết biên trình. Không biết cơ giới chế biến đan trình hắn có thể hay không. Mình muốn không muốn để cho Bột Hải Đại học Lý Công máy tính hệ người cho mình biên soạn cơ giới. Chế biến chương trình là nên và công nghệ loại đại học tiến hành một ít nghiên cứu hợp tác. Tổng không thể liền trông cậy vào mình xưởng những nhân viên kỹ thuật này nhắm mắt làm liều chứ. Ở Vạn Phong ở trong hãng thị sát thời điểm, Tiếu Quân khác một chuyến chạy Bột Hải xe đò ở Hoa Hậu lại tháo xuống một xe hành khách. Tiếu Quân có hai chiếc xe khách lớn chạy Bột Hải, một chuyến là lấy Chùa Mương là điểm cuối, một chuyến là lấy Xanh Lơ Bùn Hoa là điểm cuối. Chuyến xe này chính là chạy Xanh Lơ Bùn Hoa vậy chuyến xe. Cái này hai chuyến xe từ Bột Hải lên đường thời gian đều là chân chân trước sau đó. Đến Hoa Hậu thời gian chênh lệch cũng không lớn. Cái này chiếc xe khách lên đi xuống một đôi thanh niên nam nữ. Mùa đông 6 giờ chừng trời đã tối hẳn. Hoa Hậu nơi này vừa mới lên đèn. Một phiến đèn đuốc thông minh. Trước kia Quang nghe nói qua Hồng Nhai có một cái như vậy bán sỉ lớn tập hợp. Không nghĩ tới như thế sầm uất. Đại học ngày nghỉ thời điểm không tới nơi này xem thật là tiếc nuối. Cái đó cười một tiếng có. Lượng rượu ổ nữ sinh thở dài nói. Đúng nha, không nghĩ tới đây như thế sầm uất. Chúng ta Bột Hải thật giống như cũng không có như thế nhiều lầu nhỏ chứ. Nhất định không có, không thấy cái này bãi đậu xe đều là lầu nhỏ. Trước đừng xem. Chúng ta trước hay là tìm một lữ điếm đi, sau đó đang từ từ xem. Tiếu Quân cái này chiếc xe khách dừng địa phương chính là Lý Nhị Mạn khách. Sạn cửa, đây cũng tính là gián tiếp cho Lý Nhị Mạn tiễn khách người. Dĩ nhiên quý khách ở không ở còn muốn xem người. Đang cửa tiệm chiêu lai khách nhân Lý Nhị Mạn vừa vặn liền tiếp lời. Hai vị ở trọ không? Không thấy xe cũng ngừng cửa nhà chúng ta sao? Chúng ta nơi này là chữ số giả nhất, giá tiền tiện nghi nhất lữ điếm. Lý Nhị Mạn giá tiền tiện nghi nhất không hấp dẫn người. Nhưng chữ số giả nhất nhưng hấp dẫn thanh niên chú ý. Người nơi này là xưa nhất chữ số. Dĩ nhiên, cái này bãi đậu xe ban đầu thời điểm bắt đầu nhà ta ở nơi này kinh doanh. Tới vào đi, nhìn ra các ngươi là hai cái miệng nhỏ. Chúng ta nơi này còn có một cái một phòng. Thanh niên trai gái đi theo Lý Nhị Mạn vào nhà trọ. Làm ở trọ thủ tục. Các ngươi hai cái nhìn dáng dấp không giống như là mua hàng người. Nghĩ đến hoa hậu chợ phiên tới mua đồ Tết. Không phải, chúng ta là tìm ngươi. Tìm ngươi, nói một chút xem ngươi tìm ai. Chỉ cần là người bản xứ. Thật đúng là mấy cái ta không nhận biết. Chúng ta muốn tìm một người. Hắn nói hàng của hắn lại làm trang phục lại tạo xe gắn máy và xe ủi đất. Các ngươi nơi này có người như vậy sao? Lý Nhị Mạn nhíu mày suy nghĩ một chút. Ngươi sẽ không phải là muốn tìm Vạn lão đại chứ? Cái này không có thể là người khác, chỉ có thể là Vạn Phong. Được được, hắn nói hắn họ Vạn. Vậy ngươi đến ta nơi này ở trọ thì càng đúng rồi. Sáng sớm ngày mai các ngươi đi theo ta. Ta mang các ngươi đi tìm hắn. Các ngươi nơi này thật có người như vậy nha. Đương nhiên là có. Hắn nhưng mà đại năng người. Ồ, các ngươi quen biết hắn. Thanh niên bởi vì không xác định Lý Nhị Mạn nói có đúng không là người kia. Suy nghĩ một chút lắc đầu. Nghe nói qua, ha ha, nghe nói qua cũng đúng. Hắn ở chúng ta Hồng Nhai nhưng mà tương đối nổi danh người. Các ngươi là chuẩn bị đến hắn xí nghiệp bên trong cầu trước. Coi là vậy đi, hàng của hắn có thể không tốt lắm vào nha. Đối với kỹ thuật tính yêu cầu vô cùng mạnh. Các ngươi nếu là sinh viên sẽ tốt rất nhiều. Thanh niên trai gái an bài dừng chân sau đó. Thì phải kết bạn ra đi bộ. Chủ tiệm, các ngươi nơi này an toàn không? Buổi tối đi ra ngoài không có chuyện gì chứ? An toàn, các ngươi yên tâm ra đi bộ. Đừng xem chúng ta nơi này mỗi ngày vô số người lui tới. Nhưng liền tên trộm cũng không có. Nếu như đã xảy ra chuyện gì đi ngay tìm đội bảo an. Sẽ ở đó trong cao ốc. Thanh niên trai gái nghe lời ấy liền yên lòng đi tới lớn tập hợp lên đi bộ. Buổi tối lớn tập hợp bên trong khu vực khác cơ hồ đều đóng cửa dẹp tiệm. Chỉ có phố thức ăn ngon vẫn phi thường náo nhiệt. Thật ra thì bây giờ lớn tập hợp bên trong có một ít nề đã nghỉ phép về nhà. Sớm nhất đóng cửa là vải vóc cửa hàng. Bọn họ lớn hơn ở tháng chạp mùng 10 chừng liền đóng tiệm về nhà ăn Tết đi. Bởi vì từ tháng chạp mùng 10 liền lại không có tới vào vải vóc thương hộ. Cái này thời gian còn vào vải vóc trở về bán chính là lão chạy. Đến 15 tháng chạp trước sau, một ít năm vàng nhỏ trăm cửa hàng cũng đều lục tục đóng cửa dẹp tiệm. Lúc này đến lớn tập hợp đi lên nhập hàng cơ hồ đều là thành phẩm trang phục và giày nón thương nhân. Chỉ có bọn họ vẫn còn ở nhập hàng có thể bán được 28 tháng chạp. Trong thành phố rất nhiều công xưởng nghỉ phép đều ở đây 23 tháng chạp 4. Bộ phận này người ăn Tết quần áo làm là không còn kịp rồi chỉ có thể mua có sẵn. Thanh niên trai gái ở phố thức ăn ngon đi vòng vo nửa ngày. Nhất đờ vào một cái quán mì, muốn hai tô mì, quán mì bên trong khách hàng không nhiều. Như vậy bọn họ có cơ hội vừa ăn cơm một bên hỏi một ít bọn họ muốn hỏi sự việc. Người nói là Vạn Phong nha. Biết, quá biết, hoa hậu đại tập bên trong người nói gặp mặt người biết hắn không nhất định có nhiều ít. Nhưng là không biết tên hắn người cơ hồ không có. Không nói khác cái này lớn tập hợp chính là hắn ban đầu khai sáng. Thanh niên nam người hứng thú. Lão bản, nói một chút hắn câu chuyện mà thôi. Nói hắn câu chuyện vậy cũng già rồi. Chính là một ngày một đêm vậy nói không hết. Nói như vậy, toàn bộ Tương Uy thôn phát triển đều cùng hắn tức tương quan. Nơi này khắp nơi đều là truyền thuyết của hắn. Các ngươi là ký giả. Thanh niên gật đầu một cái. Các ngươi hẳn phỏng vấn hắn mới đúng. Bất quá thật giống như hắn không thế nào thích nhớ. Nhiều người như vậy hắn cơ hồ không tiếp thụ qua phỏng vấn. Bị phỏng vấn cơ hồ đều là hắn trong hãng người. Thanh niên như có điều suy nghĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https